Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, Thú Nhân Tướng Quân, chương 180, Thú Nhân Tướng Quân, ầm ầm, khắp nơi lạnh rung, bùn cát trùng thiên, có đáng sợ bóng người hoành đánh mà đến, càng là một tên thú nhân, tên này thú nhân thân thể khôi ngô, tiếp cận cao 4 mét thân thể, phảng phất một vị tháp sắt. Bắp thịt lập lòe ánh sáng màu xanh, tràn ngập mạnh mẽ lực áp bách, làm người ta giật mình chính là, tên này thú nhân lại bị đánh bay ra ngoài, đập xuống ở phế tích bên trong, nhấc lên to lớn bụi bặm ngập trời tràn ngập, kinh thấy, tên này thú nhân gào thét như sấm, thân thể ầm ầm vọt tới, lại hướng phía trước một tòa hùng vĩ cung điện nhào tới. Thế nhưng, khi hắn mới vừa tiếp cận cung điện cửa lớn giờ, một luồng khủng bố uy thế bao phủ tới, mênh mông cuồn cuộn, ầm, lại một lần bay ngang, đập xuống ở phế tích bên trong, thú nhân phẫn nộ đứng lên đến, khóe miệng dĩ nhiên tràn ra một vệt đỏ tươi, cường hãn như hắn đều bị chấn thương, rốt cuộc là thứ gì, có thể đem tên này khủng bố thú nhân chấn thương đây. Lâm Dật chờ người nhanh chóng tiếp cận, đúng dịp thấy này một màn kinh khủng. Thực sự không thể tin tưởng, tên này thú nhân lại bị đánh bay ra ngoài. Hơn nữa, để mọi người giật mình cùng không rõ chính là, đánh bay thú nhân chính là cái gì? Bọn họ đưa mắt nhìn lại, lại phát hiện chỉ có một tòa hùng vĩ đồng thau cung điện. Ngoại trừ cửa lớn phá nát ở ngoài, không có thứ gì, nhưng là, thú nhân vọt tới cửa lớn trước mặt không xa, mới bị đánh bay ra ngoài. Như vậy ý tứ chính là, đồng thau bên trong cung điện bộ khẳng định có đáng sợ đồ vật tồn tại. Khiến cho người khiếp sợ, nhân tộc, lúc này, này một tên thú nhân phát hiện Lâm Dật chờ người đến. Sắc mặt nhất thời lạnh lẽo cực kỳ, sát cơ mơ hồ, đón lấy, hắn vung tay lên, quát lên, giết chết những này nhân tộc, thực sự là chướng mắt, dám lại đây quấy rối bản tướng quân, vâng, tướng quân. Một bên, có ba tên mạnh mẽ thú nhân nhanh chóng vọt tới. Đây là ba tên thú nhân thống lĩnh, mà không nghĩ tới, này tam đại thống lĩnh dĩ nhiên nghe lệnh của này một tên cao lớn nhất thú nhân. Đây là thú nhân tướng quân. Lâm Dật đám người sắc mặt biến đổi, không có xem này vọt tới tam đại thống lĩnh, mà là nhìn chằm chằm này một tên cao hơn 4 mét thú nhân. Đây chính là 10.000 thú nhân chiến sĩ cao nhất tướng lĩnh. Quả nhiên, này thú nhân tướng quân thân thể cao to, như một vị màu xanh tháp sắt, tỏa ra khủng bố uy thế, khiến cho ở đây tất cả mọi người nội tâm trầm trọng. Đây là một tên khủng bố thú nhân, khí lực tạm thời không rõ ràng rất mạnh, nhưng khẳng định vượt qua những này thú nhân thống lĩnh, nhân tộc, đi chết, giết, tam đại thú nhân thống lĩnh đánh tới, cùng nhau vung vẩy binh khí. Nếu muốn giết ánh sáng xông tới một nhóm nhân loại, thế nhưng, những này thống lĩnh không rõ ràng nhóm người này cường hãn. Đặc biệt trước hết đến tên thanh niên kia, cũng đã giết qua 4 tên thống lĩnh. Hiển nhiên, Lâm Dật không có để ý những này thú nhân thống lĩnh. Nhưng cũng không xuất thủ không được giải quyết, chỉ thấy, hắn bóng người lóe lên, đón một tên thú nhân thống lĩnh phóng đi. Vừa đến trước mặt liền vung vẩy nắm đấm, bỗng nhiên ra tốc bạo phát, ầm, một quyền, vẻn vẹn là một quyền liền đánh vào thú nhân thống lĩnh ngực. Xương cốt nứt toác, dòng máu phun ba thước, này một tên thú nhân thống lĩnh rất cường đại, sức mạnh có tới 10.000 cân, nhưng đáng tiếc gặp phải Lâm Dật người này, nắm đấm miễn cưỡng nổ nát trái tim của hắn, biến cố bất thình lình này. Để hai gã khác vọt tới thú nhân thống lĩnh có như vậy một ít ngạc nhiên. Thậm chí thân thể sản sinh đình trệ. Nhưng, chính là như thế từng tia một đình trệ. Nhưng dẫn đến hai người cuối cùng tử vong. Man hổ quyền, Lâm Dật bóng người liên tục. Thân thể vọt tới liền vung vẩy một quyền đánh tới. Cuồng phong gào thét, phảng phất một con kiếm sỉ hổ hét giận dữ mà đến. Thức tỉnh này một tên thú nhân thống lĩnh. Nhưng đáng tiếc đã chậm mơ siêu ầm ầm một tiếng, cường hãn quyền lực bạo phát, xương cốt nát tan, tiên huyết hoành phun, cao to thú nhân thống lĩnh trực tiếp bị đập bay đi ra ngoài. Chợt tới này một tên tú nhân tướng quân dưới chân mới đình chỉ. Xèo xèo, vào thời khắc này, một trận phong mang gào thét, không khí nổ tung nát tan, có đáng sợ mũi tên đâm xuyên tới. Đây là chín chi sắc bén cốt tiễn, cùng nhau hướng này tỉnh ngộ lại tên cuối cùng tú nhân thống lĩnh giết đi. Phong mang mơ hồ, ép thẳng tới mặt, hống, tú nhân rít gào, vung vẩy to lớn cốt thương. Một trận leng canh vang vọng sau, mấy chi cốt tiễn nát tan rơi ra, tên này thú nhân thống lĩnh mạnh mẽ, dĩ nhiên đánh rơi 7 mũi tên nhọn, nhưng đáng tiếc còn có 2 chi không cách nào đánh rơi. Từ cổ hắn cùng trái tim song song xuyên thủng mà qua. Xì một tiếng, tiên huyết phun, thú nhân thống lĩnh ngạc nhiên sợ hãi, phát hiện tính mạng của chính mình chính đang trôi qua. Cuối cùng mắt tối sầm lại liền mất đi cảm giác, tê, tận đến giờ phút này, bốn phía mọi người mới tỉnh ngộ lại, hít vào một ngụm khí lạnh, Tôn Nhiễm Minh chờ người còn không phản ứng lại, liền nhìn thấy tam đại thú nhân thống lĩnh bị giết, hai cái vẫn bị miễn cưỡng dùng nắm đấm đánh giết, thực sự khủng bố, từ tam đại thú nhân thống lĩnh vọt tới, đến Lâm Giật ra tay đánh giết hai tên. Cuối cùng tương cầm cầm cửu tinh liên tục diệt giết chết tên cuối cùng. Thời gian bất quá là 3 cái hô hấp, liền toàn bộ giết chết sạch sẽ. Cái tên này, càng ngày càng khủng bố rồi. La Kiến Quân sắc mặt ngơ ngác không ngớt, mà một bên, Trương Hàn Văn đồng dạng cảm giác được sợ hãi. Đối với cái này Lâm Giật sản sinh nguy hiểm cực lớn. Hắn nội tâm sát ý mơ hồ, hận không thể hiện tại liền giết chết hắn. Nhưng đáng tiếc đây là không thể, mà để bọn họ giật mình chính là, này tương cầm cầm làm sao cường hãn nhiều như vậy, vừa nãy không phải cầu cứu sao. Vừa nãy, nàng còn bị một tên tú nhân thống lĩnh truy sát, suýt nữa sẽ chết, hiện tại nhưng dễ dàng giết chết một tên tú nhân thống lĩnh. Hống, mọi người khiếp sợ, mà đối diện nhưng truyền đến một trận gào thét, sát khí ầm ầm, hướng bên này bao phủ tới. Này thú nhân tướng quân nổi giận, tỏ rõ vẻ dữ tợn trừng đến, nhìn chằm chằm Lâm Giật hai người xem, sát cơ tumor siêu ở bên chân của hắn, còn có một tên thú nhân thống lĩnh đang nằm, ngực một cái lỗ thủng, huyết dịch như nước suối bình thường tuôn ra, đây là ở ngay trước mặt hắn giết chết tam đại thủ hạ thống lĩnh à. Nhân tộc, lại là nhân tộc, từ thái cổ thời đại đến hiện tại. Các ngươi nhân tộc làm sao còn không diệt vong? Tên này thú nhân tướng quân trên mặt sát cơ tùm. Rít gào kinh thiên, lời nói càng là khủng bố. Hắn ý tứ là, thái cổ thời kỳ nhân tộc đến hiện tại làm sao còn không tuyệt diệt. Lời này liền có chút kỳ quái. Lâm Giật lông mày vi ngưng, cảm giác được một luồng cường hãn áp lực, đến từ tên này thú nhân tướng quân. Hắn suy đoán. Này thú nhân tướng quân sức mạnh tuyệt đối khủng bố, vượt qua 10.000 cân trình độ, không thể nhỏ xem ơ siêu, muốn ta nhân tộc diệt tộc, ngươi thú tộc đều không tuyệt diệt, ta đường đường nhân tộc làm sao sẽ tuyệt diệt. Lâm Giật bỗng nhiên nói rồi như vậy một câu nói đến. Hắn không rõ ràng thú nhân lời nói ẩn ý nghĩa, nhưng vẫn là trở về một câu như vậy, nghĩ nhìn có hay không có thể làm ra một ít tin tức đến. Cho tới nói bắt này thú nhân tướng quân ép hỏi, đừng đùa, Lâm Giật đều cảm giác có thể không giết qua tên này thú nhân tướng quân vẫn là một vấn đề. Còn muốn bắt nhân ra, chết tiệt nhân tộc, các ngươi bất diệt, vậy ta thú tộc đến diệt các ngươi, đem bọn ngươi kỷ nguyên này tộc nhân toàn bộ giết sạch. Thú nhân tướng quân điên cuồng rít gào lên, chấn động tứ phương, mà hắn, nhưng gây nên ở đây tất cả mọi người tức giận. Đây là tuyên bố muốn giết sạch nhân tộc, bọn họ từng người đều là loài người, hiện tại có một con thú nhân muốn giết sạch nhân tộc. Như vậy nói đến, chính là mọi người kẻ địch rồi, đều đi chết. Thú nhân tướng quân gào thét như sấm, ầm ầm vọt tới, chớp mắt liền giết tới trước mặt, uy thế cuồn cuộn, ngập trời khủng bố, Lâm Giật sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đón một luồng khủng bố sóng gió. Cảm giác da thịt thấu xương bình thường đau đớn. Đây là thú nhân đánh ra đến uy thế. Một cái to lớn xương đau bổ tới. Sóng gió cuồn cuộn, sát cơ tùm thấu xương. đối mặt như vậy nguy cơ tình huống. Lâm Dật tuy rằng nội tâm chấn động, nhưng không có chần chờ cùng e ngại, mà là đánh ra một cây đồng thau chiến mâu tiến lên nghênh tiếp. Leng keng, tinh hỏa tung tóe, leng keng không dứt, nhưng sau một khắc, tất cả mọi người nội tâm nhấc lên, liền thấy một bóng người gào thét bay tới, tung ra một đạo máu đỏ tươi. Lâm Dật bay ngang đập xuống, sắc mặt chấn động, trừng mắt khó mà tin nổi chỉ nhìn đi. Hắn nội tâm sợ hãi, không nghĩ tới này thú nhân tướng quân cường đại đến cái trình độ này. Một đòn mà thôi, liền đem hắn cho chấn thương mà bay. Xèo xèo, một trận phong mang gào thét, hướng tên kia thú nhân tướng quân nhào tới. Sát cơ khủng bố, đây là thương cầm cầm cửu tinh liên tục diệt tiễn, uy lực khủng bố, nhưng đáng tiếc toàn bộ bị thú nhân tướng quân quét đi sạch sành xanh. Thậm chí cuối cùng một nhánh cốt tiễn bị hắn chộp vào trong tay. Dùng sức sờ một cái, răng rắc nát tan vứt trên mặt đất. Cẩn thận, này thú nhân tướng quân ít nhất có 20.000 cân sức mạnh. Mọi người cùng nhau tiến lên. Giờ khắc này, Lâm Dật đứng lên đến, hét lớn nhắc nhở, rốt cục để chu vi tất cả mọi người sắc mặt thay đổi. Tôn Nhiễm Minh đám người sắc mặt không tin. Thế nhưng cảm giác nhưng rất sâu sắc, không thể không tin, này thú nhân tướng quân thật sự có 20.000 cân sức mạnh. Nói cách khác, này thú nhân tướng quân so với người ở chỗ này đều cường đại hơn. Thậm chí mạnh hơn còn nhiều gấp đôi. Đây là Lâm Dật vừa nãy rõ ràng cảm giác phán đoán. Mới chấn động phát hiện, thú nhân tướng quân sức mạnh đẳng cấp ở 20.000 cân. Thậm chí càng mạnh hơn. 20.000 cân, Lý Thuyết Anh mặt cười trắng bệch, cảm giác rất là chấn động, đây là đẳng cấp nào? Ngẫm lại xem, 20.000 cân sức mạnh đánh vào thân thể, đây là một cái khủng bố cảnh tượng, không thể nào tưởng tượng được. Tương Cầm Cầm sắc mặt nghiêm túc, vừa mới 9 mũi tên vô dụng, chuyện này quả thật chính là một loại đả kích, đối với nàng mà nói, hiện tại thủ đoạn mạnh nhất chính là 9 mũi tên liên tục diệt. Nhưng đối với thú nhân tướng quân vô dụng, này muốn đánh như thế nào? Hống, một đám nhỏ yếu nhân tộc, các ngươi như không có đại địa chi mẫu trợ giúp bảo vệ. Chẳng là cái thá gì, thú nhân tướng quân rít gào liên tục. Lời nói kinh người, mà Lâm Dật không kịp ngẫm nghĩ nữa. Nhưng nhìn thấy này thú nhân tướng quân dĩ nhiên trong nháy mắt vọt tới trước mặt. Giơ lên cao to lớn cốt đao gào thét mà xuống. Phong mang thậm chí bổ ra mặt đất, ầm ầm, bóng người né tránh, khắp nơi ầm ầm mà nát, bị đánh ra một cái to lớn hố, mà Lâm Dật nhưng chật vật tránh thoát khỏi đi tới. Hắn sắc mặt cực kỳ khó coi, này thú nhân tướng quân tốc độ thật nhanh, không chỉ có sức mạnh mạnh mẽ, tốc độ càng là nhanh như chớp giật, cùng tiến lên, bằng không chúng ta đều phải chết. Tôn Nhiễm Minh nhìn ra rồi. Lâm Dật một người không cách nào đối kháng, thậm chí ở đây không có một người có thể đơn độc đối kháng. Lần này, chính là không tình nguyện cũng không được, bất nhất lên liên thủ đối phó, cố gắng tất cả mọi người đều sẽ là một cái kết cục. Vậy thì là chết, giết, La Kiến Quân sắc mặt nghiêm túc, cao thét tùy tùng đánh tới, ba thế lực lớn thủ lĩnh rốt cục chém giết tới. Lần này... là tứ đại thế lực thủ lĩnh lần đầu liên hợp, liền vì là đối kháng này một tên khủng bố thú nhân tướng quân. Mà hiện trường, còn có Thương Cầm Cầm tên này mạnh mẽ nữ tử chống đỡ. Lại có Lý Thuyết Anh ẩn giấu ở một bên tìm cơ hội ám sát. Có thể nói đội hình chưa từng có mạnh mẽ, bất quá, như Lương Vũ chờ người liền không cách nào lại đây. Này không phải một đẳng cấp chiến đấu. Bọn họ chỉ có thể ước ao căng thẳng nhìn, này tứ đại thế lực cao thủ mạnh nhất liên hợp, có hay không giết đến quá tên này thú nhân tướng quân. Ầm ầm, đại chiến bạo phát, gây nên tứ phương chấn động, thậm chí toàn bộ cổ thành đều lạnh rung run dày, vô số phế tích đổ nát nát tan, hóa thành một đám bụi trần tiêu tan. Hết chương.